Diệp Thiên Hảo là trụ cột nền kinh tế Đại Hạ của chúng ta. Cuộc đời của cậu ấy liên quan trực tiếp đến nền kinh tế của Đại Hạ cùng với cuộc sống của người dân. Ông chỉ vì vài tay sát thủ nhốt tất cả mọi người tại nơi này mà lại dùng trụ cột kinh tế Đại Hạ mồi nhử. Thật là một bước đi quá nguy hiểm. Ông đã biết tội chưa? Chiến thần quân luôn lắc đầu. Tội này tôi không nhận. Lão quốc tướng quân tức giận. Thật là ngoan cố, tôi sẽ bẩm lại với Tổng thống về chuyện này để Tổng thống quyết định ông sẽ như thế nào. Chiến thần Côn Luân, ông hiện tại làm việc càng ngày càng phóng túng. Chiến thần Côn Luân nói, lão quốc tướng quân, ông giờ đây càng ngày càng không biết phân biệt trắng đen nữa rồi. Ông hãy đợi nghe tôi giải thích. Đầu tiên, tôi vẫn luôn bảo vệ Bộ trưởng Diệp. Việc vương giả bí mật bảo vệ Bộ trưởng Diệp lại không phải là mang tính mạng của Bộ trưởng Diệp ra đặt cược ư. Thứ hai, thứ nhất sát thủ này là tội phạm nguy hiểm cấp SSS của Đại Hạ. Theo quy định của Đại Hạ, cho dù có hy sinh Bộ trưởng Diệp để đối lấy mạng sống của tội phạm bị truy nã cấp SSS thì cũng nằm trong quy định. Lão quốc tướng quân choáng váng, tội phạm truy nã cấp SSS, chúng là ai? Chiến thần Côn Luân, cái này cần tôi nói rõ sao? Cho tới nay, Đại Hạ dường như chỉ có một tên phạm tội bị truy nã cấp SSS. Tâm trạng của lão quốc tướng quân bắt đầu kích động. Tiểu đội sát thủ ma quỷ, họ chính là tiểu đội sát thủ ma quỷ. Trời ạ, chiến thần Côn Luân, ông quá trâu bò rồi. Lão quốc tướng quân cao hứng không nhịn được, mà trời thề sau một hồi kích động. Lão quốc tướng quân bình tĩnh trở lại. Này, chiến thần Côn Luân, ông có chắc đối thủ là tiểu đội sát thủ ma quỷ không? Chiến thần Côn Luân gật đầu. Đúng vậy, chỉ có tiểu đội sát thủ ma quỷ mới dám ám sát các lãnh đạo cấp như bộ trưởng. Lão quốc tướng quân nói, bọn họ đến từ nước nào? Diệp Thiên Hạo nói, tôi đã từng thấy rõ gương mặt của họ đều là người nước Mỹ. Lão quốc tướng quân đột nhiên xua tan hầu hết những nghi ngờ. Tiểu đội sát thủ ma quỷ là người nước Mỹ. Tổng kết lại, xác suất đối thủ là tiểu đội sát thủ ma quỷ ít nhất 8-90%. Chiến thần Côn Luân, ông đã lập một chiến tích tuyệt vời, không chỉ cứu được Bộ trưởng Diệp mà còn cứu được tất cả những vị trí người đứng đầu của Đại Hạ. Tôi sẽ bẩm lại điều này với Tổng thống, ngày ấy sẽ nhất định ban thưởng cho ông. Chiến thần Côn Luân nói, lão quốc tướng quân, tôi không cần bất cứ phần thưởng gì, chẳng qua giờ đây tôi đang cần một chút đá, linh thạch, rất mong được Tổng thống thành toàn. Lão quốc tướng quân nói, đừng lo lắng, công lao của ông thừa sức đổi lấy linh thạch, tôi sẽ bẩm báo chuyện này với vị Tổng thống ngay bây giờ. Sau khi bẩm báo xong, Tổng thống ngay lập tức đồng ý tặng linh thạch cho chiến thần Côn Luân. Ngoài ra, một buổi lễ tuyên dương chiến thần Côn Luân sẽ được tổ chức vào trưa mai. Đến lúc đó, các linh thạch sẽ được trao cho chiến thần Côn Luân dưới dạng phần thưởng. Chiến thần Côn Luân thắc mắc, lão quốc tướng quân, tôi muốn làm quen với vị cường giả đang canh giữ mỏ linh thạch. Tôi cũng hy vọng lão quốc tướng quân có thể giới thiệu tôi một chút. Tôi muốn nói chuyện với ngài ấy về kỹ năng chiến đấu cấp phong vương. Trong trường hợp đó, sức mạnh của hai chúng ta chắc chắn sẽ được cải thiện. Cho dù là tôi, ngài ấy hay đối với Đại Hạ, tất cả đều sẽ tốt. Lão quốc tướng quân đồng ý. Không vấn đề gì, lễ tuyên dương ngày mai tôi sẽ mời vương giả đệ nhất tham gia, sau đó sẽ giới thiệu cho hai người với nhau. Bây giờ nếu như tiểu đội sát thủ ma quỷ đã bị xóa sổ, Diệp Huyền Tần tự nhiên không phải che giấu thân phận của mình. Giới thiệu với chiến thần Côn Luân đều là dễ hiểu. Kế hoạch thành công khiến cho chiến thần Côn Luân cũng rất vui. Ông ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng bên này về phía Diệp Huyền Tần, anh ta tỏ ra lo lắng. Cho đến bây giờ, đừng nói là tìm thấy tung tích của tiểu đội sát thủ, thậm chí đến manh mối nhỏ nhất của chúng, cũng là tiểu đội sát thủ ma quỷ đe dọa nghiêm trọng cũng không có. Hòa bình Đại Hạ, một ngày chưa diệt được tận gốc, Đại Hạ sẽ là một ngày chưa yên ổn. Diệp Huyền Tần cuẫn trí, trong khi đang nhập tâm suy nghĩ, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên cửa. Anh, em rồi. Tối nay chúng ta nhất định không say không về. Anh đã từng nói muốn em tới Trần một bữa. Giọng nói này chính là Hắc Bao Công. Nhìn thấy Hắc Bao Công, Diệp Hiền Tần sững sờ trong giây lát. Chuyện gì thế này? Không phải là Hắc Bao Công đã được biệt phái đến để bảo vệ các lãnh đạo cấp cao sao? Hiện tại tiểu đội sát thủ ma quỷ vẫn chưa bị loại bỏ. Các lãnh đạo cấp cao vẫn đang gặp nguy hiểm. Tại sao Hắc Bao Công lại quay lại? Hắc Bao Công tiến đến ôm lấy Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần ngăn lại Hắc Bao Công chất vấn. Ai cho cậu quay về? Hắc Bao Công biện minh. Lão Quốc tướng quân yêu cầu em quay trở về. Hả? Diệp Huyền Tần càng thêm bối rối. Tại sao lại để cho em trở về? Em không cần bảo vệ lãnh đạo cấp cao của Đại Hạ nữa sao? Hắc Bao Công nói. Lão Quốc tướng quân nói rằng tiểu đội sát thủ ma quỷ đã bị loại bỏ, đồng thời khủng hoảng cũng đã được giải quyết. Cái gì? Diệp Huyền Tần thật sự sửng sốt. Anh ở đây miệt mài dốc hết sức lực truy tìm tung tích của chúng nhưng vẫn không có kết quả. Nhưng bây giờ chúng đã bị xóa sổ. Trong đầu Diệp Huyền Tần lúc này có hàng vạn câu hỏi. Hắc Bao Công nói, anh đi thôi, hôm nay em muốn uống rượu không say không về. Diệp Huyền Tần lập tức lấy điện thoại di động ra nói, chờ một chút, anh gọi điện cho Lão Quốc tướng quân để xác nhận tình hình. Không cần, giọng nói của Lão Quốc tướng quân từ bên ngoài cửa truyền đến, tôi đích thân tới đây rồi. Diệp Huyền Tần nóng lòng nói, Lão Quốc tướng quân, những gì cậu ấy vừa nói có phải là thật không? Lão Quốc tướng quân cười đắc ý, đương nhiên là thật. Hiện tại đã tiêu trừ được biệt đội ám sát ma quỷ. Chúng ta có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon. Diệp Huyền Tần nói. Ai đã giết bọn họ? Giết bọn họ như thế nào? Tôi cũng hy vọng Lão Quốc tướng quân nói là thật. Lão Quốc tướng quân. Không vấn đề. Ông liền kể với Diệp Huyền Tần về việc chiến thần Côn Luân sử dụng Diệp Thiên Hạo để thu hút tiểu đội sát thủ ma quỷ, đồng thời diện cỏ tận gốc. Diệp Huyền Tần cau mày. Lão Quốc tướng quân. Ông không nghĩ rằng chuyện này kỳ quái sao? Ông có chắc những người chết là thành viên của tiểu đội sát thủ ma quỷ không? Lão Quốc tướng quân, yên tâm đi, hiện tại còn có các dấu hiệu cho thấy kẻ bị chiến thần Côn Luân giết chết quả thật chính là tiểu đội sát thủ ma quỷ. Không có gì phải nghi ngờ cả. Diệp Huyền Tần vẫn tràn đầy nghi hoặc. Lão Quốc tướng quân, tôi nghĩ chuyến này tốt hơn hết là vẫn nên tính kế lâu dài. Thứ nhất, tôi đã sắp xếp không dưới 100.000 binh lính bí mật ở thủ đô, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của tiểu đội sát thủ ma quỷ. Nó cho thấy khả năng do thám của tiểu sát thủ ma quỷ rất mạnh. Chiến thần Côn Luân làm sao có thể biết trước bọn họ? Thứ hai, cái bẫy do chiến thần Côn Luân sắp đặt để lôi con rắn ra khỏi hang lại nghĩ có một phần hơi vụng về, thành thật mà nói là ngây thơ. Tiểu đội sát thủ ma quỷ không nhìn ra được đây là cạm bẫy, khả năng bị trúng đạn cũng là không cao lắm. Thứ ba, Bộ trưởng Cao. Cao Uy Cường là một chiến thần hàng đầu, nhưng biệt đội sát thủ ma quỷ có thể giết ông ấy, không hề đánh rắn động cỏ. Điều đó cho thấy sức mạnh của tiểu đội sát thủ lớn như thế nào. Chiến thần Côn Luân thân là vương giả, có thể có năng lực tiêu diệt một phần đối phương, nhưng đây là không có một ai có thể chạy thoát. Lão Quốc tướng quân nói không nên lời. Này, thần soái, cậu đang lo lắng thái quá rồi. Hơn nữa, cho dù đối thủ không phải là tiểu đội sát thủ ma quỷ, thì việc chiến thần Côn Luân đã cứu mạng Diệp Thiên Hạo là một sự thật không thể chối cãi. Diệp Huyền Tần suy nghĩ một chút hỏi, đúng rồi, chiến thần Côn Luân có yêu cầu ông một viên linh thạch không? Ông ta gật đầu, đúng là có yêu cầu như vậy. Công lao của ông ta rất xứng đáng với viên linh thạch. Diệp Huyền Tần nói, Lão Quốc tướng quân, liệu ông có nghĩ rằng tất cả chuyện này có thể là do chiến thần Côn Luân cố ý sắp xếp với mục đích lừa gạt lấy linh thạch không? Lão Quốc tướng quân không khỏi giờ khóc giờ cười. Trời ạ, suy nghĩ của cậu thật là cực đoan. Tôi biết cậu và chiến thần Côn Luân từng có mâu thuẫn, nhưng không nên vì thế mà nghĩ xấu cho đối phương như vậy. Nói khó nghe là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Thật không thể ngờ Hắc Bao Công ngay lập tức rút kiếm, chết thẳng vào Lão Quốc tướng quân. Ông nói, ai lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, lập tức xin lỗi anh tôi, nếu không, ông không thể sống mà bước ra khỏi chỗ này. Hắc Bao Công coi Diệp Huyền Tần như một tín ngưỡng, làm sao anh ta có thể nhẫn nhịn được Lão Quốc tướng quân đối với tín ngưỡng của anh ta như vậy? Lão Quốc tướng quân tức đến mức phì phèo điếu thuốc. Thằng nhóc này ăn nói với tôi như vậy sao? Cút qua một bên cho tôi và cậu nói chuyện chưa đến lượt cậu chen ngang. Hắc Bao Công thái độ vẫn cứng rắn. Không xin lỗi chứ gì, không xin lỗi tôi giết ông. Được rồi, Hắc Bao Công không dám vi phạm mệnh lệnh của Diệp Huyền Tần, vì vậy anh ta chỉ có thể đồng ý. Chết tiệt, lại là tiểu đội sát thủ ma quỷ chỉ hoãn ông đây uống rượu, ông đây sớm muộn gì sẽ giết hết bọn chúng. Hắc Bao Công rời đi, Diệp Huyền Tần đầy u sầu, anh cũng hy vọng tiểu đội sát thủ ma quỷ thật sự bị tiêu diệt. Nếu không, với sự bất cẩn của lãnh đạo cấp hiện nay, ắt hẳn bọn họ sẽ đi nhầm nước cờ rồi. Chính điều này sẽ gây ra họa lớn cho Đại Hạ. Ngày hôm sau, đại lễ vinh danh chiến thần Côn Luân chính thức được tổ chức. Địa điểm được tổ chức đại lễ là lễ đường nhân dân, nơi nghiêm trang nhất cả nước. Hầu hết tất cả những nhà lãnh đạo cấp nhà nước, ngoại trừ Tổng thống đã đến tham gia. Trong khoảng thời gian này, bọn họ bị uy danh của tiểu đội sát thủ ma quỷ dọa đến tinh thần và sức lực tiểu tụy. Bây giờ chiến thần Côn Luân đã loại bỏ được tiểu đội sát thủ ma quỷ, giải quyết nỗi lo về sau của bọn họ, thậm chí nói cứu bọn họ một mạng. Bọn họ đến cổ vũ cũng là điều nên làm. Chiến thần Côn Luân đưa thiên ảnh kiện đi giao du giữa đoàn người, giới thiệu những nhà lãnh đạo cấp quốc gia cho thiên ảnh kiện làm quen, để mở đường cho tương lai của cậu ta. Gần như sắp đến buổi trưa, lão quốc tướng quân mới đến. Chiến thần Côn Luân vội vàng chủ động chào hỏi. Lão quốc tướng quân, tôi đã chờ ông rất lâu rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Chiến thần Côn Luân, mời ngồi. Lão quốc tướng quân khiêm nhường một câu, cả hai người cùng ngồi xuống. Chiến thần Côn Luân đi thẳng vào vấn đề nói. Lão quốc tướng quân, xin hỏi vương giả đệ nhất có đến dự lễ nghi tuyên dương hay không? Vẫn mong, lão quốc tướng quân có thể tiến cử chúng tôi một lần. Lão quốc tướng quân hít một hơi thật sâu. Ngài ấy sẽ đến tham dự lễ tuyên dương, nhưng mà tạm thời đối phương có vẻ như không muốn tiết lộ thân phận. Có thể tiến cử mọi người hay không, tôi cần phải hỏi ý kiến của đối phương trước đã. Được thôi, chiến thần Côn Luân có một chút thất vọng. Vẫn mong lão quốc tướng quân nói giúp tôi một vài câu. Suy cho cùng nếu chúng ta hợp lực, thì đối với đại hạ có trăm lợi chứ không có một hại nào cả. Đương nhiên, lão quốc tướng quân gật đầu, lúc này ánh mắt của chiến thần Côn Luân vô tình bắt gặp Diệp Huyền Tần. Anh mới từ cửa bước vào, ánh mắt của chiến thần Côn Luân ngay lập tức trở nên lạnh tăm. Ông ta đứng dậy, chặn Diệp Huyền Tần lại. Đứng lại! Hôm nay lễ nghi tuyên dương của tôi, những kẻ không có phận sự không được vào đây. Ông ta đem Diệp Huyền Tần nói thành kẻ không có phận sự, rõ ràng là làm nhục anh. Diệp Huyền Tần cười lạnh lùng. Ông cảm thấy tôi là kẻ không có phận sự sao? Chiến thần Côn Luân. Đương nhiên, tôi không mời cậu tham gia lễ tuyên dương, vậy thì cậu không phải là kẻ không có phận sự thì là gì? Diệp Huyền Tần suy ngẫm rồi cười một cái. Vậy thì được rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Đợi một chút. Lão quốc tướng quân sốt ruột, nhanh chóng gọi cho Diệp Huyền Tần ở lại. Cậu Diệp, xin dừng bước. Diệp Huyền Tần trịnh trọng nói. Lão quốc tướng quân, người ta không hoan nghênh tôi. Ông vẫn bảo tôi ở lại, đây không phải là khiến cho tôi tự chuốc lấy nhục hay sao? Ngữ khí của lão quốc tướng quân gần như van xin. Cậu Diệp, vẫn mong cậu cho tôi một chút thể diện. Diệp Huyền Tần do dự chốc lát nhìn về hướng chiến thần Côn Luân. Vậy tôi phải nghe xem ý của chiến thần Côn Luân như thế nào đã. Chiến thần Côn Luân cảm thấy hết sức buồn cười. Lão quốc tướng quân rốt cuộc anh đang làm gì? Ở đây rõ ràng là sân nhà của ông ta cơ mà. Ngay cả cái quyền đuổi Diệp Huyền Tần đi cũng không có sao. Lão quốc tướng quân, tại sao ông lại khư khư giữ lấy Diệp Huyền Tần lại vậy? Lão quốc tướng quân nói với chiến thần Côn Luân. Chiến thần Côn Luân, nề mặt tôi một chút đi. Để cho cậu Diệp ngồi ở chỗ khách quý. Chiến thần Côn Luân suýt nữa thì nôn ra một ngụm máu. Để cho Diệp Huyền Tần ở lại là một ân huệ quá lớn rồi. Vậy mà còn để cho cậu ta ngồi ở vị trí khách quý sao? Đây suy cho cùng là chính miệng lão quốc tướng quân yêu cầu. Chiến thần Côn Luân không thể không dám từ chối. Ông ta chỉ có thể gật đầu, đáp ứng trong sự nhục nhã. Lão quốc tướng quân thở phào nhẹ nhõm, ở đây nói là sân nhà của chiến thần Côn Luân, nhưng mà trên thực tế nhân vật chính vẫn là Diệp Huyền Tần. Suy cho cùng phân thường, vật linh thạch của ngày hôm nay vẫn đang nằm ở trong tay của Diệp Huyền Tần. Người ta bằng lòng cho ông ta thì sẽ cho ông ta. Nếu không cho ông ta, để cho ông ta bẽ mặt ở trên sân khấu, ông ta không thể làm gì được người ta. Thời gian rất nhanh đã đến giữa trưa, buổi lễ nghi tuyên dương chính thức bắt đầu. Nhân vật chính chiến thần Côn Luân cùng với lão quốc tướng quân bước lên sân khấu chủ trì nghi lễ. Lão quốc tướng quân ở trước đám đông ca ngợi công lao vĩ đại của chiến thần Côn Luân, ca ngợi ông ta thành anh hùng dân tộc và đích thân phong tước thành hộ quốc hầu. Tiếng vỗ tay vang như sấm, đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, lão quốc tướng quân nói: "Tiếp theo, chúng tôi sẽ trao tặng phần thưởng cho chiến thần Côn Luân." Phần thưởng là 2 viên linh thạch, xin mời vương giả đệ nhất của đại hạ hãy đích thân trao phần thưởng cho chiến thần Côn Luân. Ánh mắt của ông ta rơi vào trên người của Diệp Huyền Tần, mang theo vài phần thỉnh cầu. Thỉnh cầu Diệp Huyền Tần không được làm loạn, tiến hành theo kế hoạch. Không khí của khán giả ngay lập tức trở nên sôi nổi và kích động. Vị vương giả đệ nhất của đại hạ cuối cùng hôm nay cũng đã lộ diện rồi. Hơn nữa đích thân ngày ấy sẽ trao phần thưởng cho chiến thần Côn Luân. Đây là một vinh quang xưa nay chưa từng có. Chiến thần cô luôn quả thật là rất may mắn, nhưng ánh mắt mọi người lùng tìm ở trong khán giả, tìm thử vương giả đệ nhất, nhưng điều khiến cho bọn họ thất vọng là hiện trường không có người nào đứng dậy. Ngay cả khi mọi người bắt đầu hoài nghi, trong chỗ khách quý, đột nhiên có một thân ảnh cao lớn ngạo mạn đứng lên. Diệp Huyền Tần, vậy mà lại là Diệp Huyền Tần. Vào lúc này, một ý nghĩ đáng sợ và táo bạo đang trỗi dậy ở trong đầu mỗi người. Anh ta có thể là vị vương giả đệ nhất của đại hạ. Nhận thức này khiến cho chiến thần cô luôn kề bên vở vực sụp đổ, tay chân run rẩy. Lại nghĩ đến việc lão quốc tướng quân cố gắng hết sức để giữ Diệp Huyền Tần ở lại, lại còn mời cậu ta ngồi ở khu vực khách quý. Ông ta chưa từng nhận thức được ý nghĩ này. Nếu Diệp Huyền Tần thật sự là vương giả đệ nhất, điều đó sẽ cực kỳ bất lợi đối với ông ta. Phần thưởng linh thạch nghĩ cũng không cần nghĩ đến. Thậm chí bản thân có thể bị cậu ta sỉ nhục mà không còn chỗ đứng ở đại hạ nữa. Giọng nói của chiến thần Côn Luân kịch liệt run rẩy lên. Diệp Huyền Tần, cậu... Tôi cực lực phản đối việc bổ nhiệm chiến thần Côn Luân. Chiến thần Côn Luân nói, tại sao? Hiện trường không có bằng chứng thuyết phục nào chứng minh rằng sát thủ mà ông đã giết là tiểu đội sát thủ ma quỷ. Bây giờ sát thủ, tiểu đội ma quỷ thật sự vẫn có thể đang ẩn nấp ở trong bóng tối, nhìn chăm chăm vào chúng ta. Tôi cảm thấy tối thiểu phải cần kiểm tra xem thêm nửa tháng nữa, xác nhận sát thủ ma quỷ không có ra tay với đại hạ, lúc đó hãy thăng quan tiến chức cũng không muộn. Chiến thần cô luôn hoài nghi nói. Vậy nên cậu đứng lên để chỉ muốn phản bác tôi. Diệp Huyền Tần, đương nhiên. Chiến thần Côn Luân thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cuối cùng đã buông xuống rồi. Hóa ra cậu ta đứng dậy không phải nói mình là vương giả đệ nhất, đơn giản là vì muốn phản đội mình thôi. Ông ta biết mà, loài phế nhân như cậu ta làm sao có thể là vương giả đệ nhất, đồng thời tất cả mọi người có mặt cũng nhận thức được điều này. Bọn họ liên tục cười nhạo chính mình. Diệp Huyền Tần là một kẻ vô dụng, đó đã là một sự thật không thể chối cãi, nếu không thì đại hạ gặp phải khủng hoảng mấy lần trước. Diệp Huyền Tần tuyệt đối không thể không ra tay. Chiến thần cô luôn quát mắng nói, Diệp Huyền Tần, cậu đủ rồi đấy. Cậu rõ ràng là ngưỡng mộ ghen tị nên sinh ra thù ghét, vậy nên tôi mới phản đối khen thưởng cho cậu. Nói khó nghe hơn một chút, cậu đây là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Những vị khách còn lại cũng nhao nhao giễu cợt. Thần soái, cậu làm như vậy quả thật có một chút quá đáng rồi. Chúng tôi đều biết cậu và chiến thần Côn Luân từng có mâu thuẫn với nhau, nhưng cũng không thể lấy chuyện này để trả thù ông ấy được chứ. Đúng vậy, những người làm lãnh đạo như chúng ta cần phải công tư phân minh mới được. Thậm chí ngay cả Diệp Thiên Hạo cũng thấy bất mãn cằn nhằn vài câu. Trái tim của Diệp Huyền Tần đang cảm thấy đau đớn âm ỉ. Anh đây là vì suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người và đại hạ. Nhưng tất cả mọi người đều trách mắng anh, thật sự tuyệt vọng và đau lòng. Diệp Huyền Tần tranh luận nói, vấn đề này rất quan trọng, nó quyết định trực tiếp đến sự an nguy của đại hạ. Chúng ta cần phải bay thế trận, chờ quân địch, không thể qua loa một chút nào được. Quan sát thời gian nửa tháng, có trăm cái lợi mà không có một cái hại nào. Đừng nói nữa, chiến thần cô luôn quát mắng nói, ở đây cậu nói không tính, lão quốc tướng quân, hay là ông nói vài câu công bằng đi. Lão quốc tướng quân có một chút đau đầu hỏi Diệp Huyền Tần, cậu khẳng định phản bối việc bổ nhiệm lần này sao? Diệp Huyền Tần lắc đầu, đương nhiên là không phải, tôi chỉ là phản đối việc bổ nhiệm bây giờ, tối thiểu cần phải theo dõi thêm thời gian nửa tháng mới được. Lão quốc tướng quân bất ngờ nói, vậy thì được rồi, theo dõi thêm nửa tháng nữa đi. Diệp Huyền Tần là vương giả đệ nhất của đại hạ, linh thạch cũng nằm ở trong tay anh ta. Nếu anh không lấy được linh thạch ra, thì còn có ai đi chăng nữa cũng không còn cách gì, có thể chỉ hoãn thời gian nửa tháng. Trên mặt của chiến thần cô luôn tràn đầy sự không phục. Lão quốc tướng quân, ông làm sao có thể nghe lời nói bậy bạ của cậu ta được chứ? Lão quốc tướng quân xua xoa tay. Được rồi, đừng nói gì nữa, cứ làm theo lời của tôi nói đi. Chiến thần cô luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Tần với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Diệp Huyền Tần này rõ ràng là nền tảng hết sức yếu, không làm được việc gì. Nhưng mà có thể làm cây gậy cuốn phân, làm hư việc lớn của mình, thật đáng là hận tột cùng. Lão quốc tướng quân nói, mọi người ở đây tiếp tục duy trì cảnh giác cấp 1, tôi sẽ tiếp tục phái người bí mật để bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Không cần, có người hét lên, chúng tôi tin tưởng vào chiến thần Côn Luân, ông ấy đã giết chết biệt đội sát thủ ma quỷ. Bây giờ chúng tôi đã an toàn rồi, không cần bảo vệ. Càng ngày càng có nhiều người bày tỏ thái độ, còn có chúng tôi cũng không cần phải bảo vệ. Ngay cả Diệp Thiên Hạo cũng biểu thị, tin chắc là chiến thần Côn Luân đã tiêu diệt được đội sát thủ ma quỷ, không cần phải người đến bảo vệ. Lão quốc tướng quân gạt đi nói, bỏ đi, mấy người tự lo cho bản thân vậy. Tan họp. Sau nửa tháng, lại tiếp tục thăng quan tiến chức cho chiến thần Côn Luân. Lão quốc tướng quân cũng tin chắc rằng chiến thần Côn Luân đã tiêu diệt được tiểu đội sát thủ ma quỷ. Phải người hay là không thì cũng thật sự không có tác dụng bao nhiêu. Đám đông giải tán, ánh mắt của chiến thần Côn Luân tìm kiếm giữa đám đông, muốn tìm cho ra vương giả đệ nhất. Nhưng tất cả mọi người ở hiện trường, ông ta đều quen biết, không có một người lạ nào hết. Chết tiệt, chiến thần Côn Luân trong lòng chửi rủa. Chắc chắn là Diệp Huyền Tần gây rối, làm phiền vương giả đệ nhất, vậy nên ngài ấy mới rời sớm đi thôi. Diệp Huyền Tần thật là đáng ghét mà. Ông ta đi tới bên cạnh của Diệp Huyền Tần, nắm chặt tay. Tên họ Diệp, món nợ này tôi đã nghi nhớ rồi, chúng ta chưa xong đâu. Diệp Huyền Tần cũng nhìn chăm chăm vào chiến thần Côn Luân. Nếu để cho tôi tra ra mấy tên sát thủ đó là ông tìm đến để giả mạo, dùng chúng để lừa lấy linh thạch, tôi sẽ lấy mạng của ông. Chiến thần Côn Luân có một chút chột dạ, cái tên chết tiệt này thật sự tâm trí giống như là yêu ma, có thể đoán được chân tướng của sự việc. Ông ta giả bộ bình tĩnh nói, cậu đây là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, lời không chấp nhận với cậu. Đợi sau nửa tháng nữa, tôi sẽ dùng sự thật để tát vào mặt cậu. Thiên Hành Kiện, chúng ta đi thôi. Chiến thần Côn Luân tức giận bỏ đi. Thiên Hành Kiện đi ngang qua Diệp Huyền Tần, cũng nhỏ giọng chửi rủa. Diệp Huyền Tần, cậu làm hư chuyện tốt của tôi, thù này tôi sẽ nhất định báo. Cậu sẽ hối hận vì chuyện ngày hôm nay. Thiên Hành Kiện cũng rời đi, mà Diệp Huyền Tần nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thiên Hành Kiện sững sờ một hồi. Anh vừa cảm nhận được có một luồng không khí đặc biệt đang dâng trào trong cơ thể của Thiên Hành Kiện. Luồng khí này là tiền thân của khí lực đế vương. Thiên Hành Kiện vậy mà cũng có thể phá để sau đó lên ngôi. Cậu ta sắp trở thành vua, chỉ cần là một viên đá linh thạch. Cuối cùng thì anh ta đã hiểu được mục đích của việc chiến thần Côn Luân cố gắng để lấy bằng được linh thạch, đó là giúp Thiên Hành Kiện trở thành cường giả cấp vương. Theo lý mà nói, việc Đại Hà có thêm một vị cường giả cấp vương là một điều tốt. Nhưng Thiên Hành Kiện này có tinh thần chống đối, việc thực lực trở nên mạnh mẽ hơn. Không những không có lợi bao nhiêu cho Đại Hạ, mà thậm chí còn có thể gây ra nguy hiểm cho sự an toàn của Đại Hạ. Diệp Huyền Tần càng thêm kiên quyết, quyết tâm không cho bọn họ lấy được linh thạch. Chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện lên xe trở về, Thiên Hành Kiện đích thân lái xe. Cậu ta lo sợ bất an dò hỏi, ba, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu tiểu đội sát thủ ma quỷ thật sự xuất hiện để gây rối trong 15 ngày này, chẳng phải chúng ta liền bị lộ sơ hở sao? Chiến thần Côn Luân thở dài, hiện tại ta cũng hết cách, mọi chuyện đều phải nghe theo ý trời vậy. Tên khốn Diệp Huyền Tần chết tiệt đó, 5 lần 7 lượt phá hư chuyện tốt của chúng ta, còn nhất định sẽ không tha cho anh ta. Thiên Hành Kiện nghe thấy thế lập tức ủng hộ. Tôi cũng nhất quyết không buông tha cho cậu ta. Ba, chúng ta mau chóng tìm cơ hội giết tên Diệp Huyền Tần, càng sớm càng tốt, như vậy sẽ không còn ai dám phản đối chúng ta nữa, như vậy chuyện lấy viên linh thạch không phải là quá dễ dàng rồi sao? Chiến thần Côn Luân ảo não lắc đầu. Tình thế hiện tại không được, chuyện bây giờ cần phải làm giải quyết ổn thỏa cái đám gây tai họa đó trong 15 ngày tới, sau đó mọi chuyện mới có thể tính tiếp. Bây giờ mọi người đều biết rằng Diệp Huyền Tần đã không khai nghi ngờ chúng ta, nói dối đặt chuyện. Nếu Diệp Huyền Tần xảy ra chuyện vào lúc này, chúng ta liền trở thành mối nghi ngờ lớn nhất. Cho đến 15 ngày sau, khi đã lấy được viên linh thạch, đến lúc đó chúng ta giết hắn cũng không muộn. Đến lúc đó, cho dù là có tra ra chúng ta là hung thủ, Đại Hạ cũng sẽ không có năng lực đối phó với hai người, cường giả cấp vương. Bên này lúc Diệp Huyền Tần vừa mới trở về, liền phát hiện ra các Hắc Bao Công và ông Sở đều ở đây. Hai người đang đánh bài, vừa nhìn thấy Diệp Huyền Tần, vội liền tới chào hỏi. Anh, mau tới đây đánh bài, ai thua thì phải mời người kia một chầu no nê. Diệp Huyền Tần mặt nghiêm nghị nói, là ai cho các người trở về? Tôi giao nhiệm vụ cho các người đi bảo vệ các lãnh đạo, giờ các người tự ý bỏ về. Vạn nhất bọn họ có chuyện không hay xảy ra, trong hai người ai chịu trách nhiệm cho tôi đây hả? Ông Sở lên tiếng giải thích. Chuyện này không thể trách chúng tôi được, chính là bọn họ nói mình đã an toàn, không cần người khác phải bảo vệ, bắt chúng tôi quay trở về trước. Hắc Bao Công còn nói thêm, anh, những chiêu thức mà chiến thần Côn Luân thi triển ngày hôm đó, em đều chứng kiến được, bọn họ đã không phải là không muốn chúng ta bảo vệ, tại sao chúng ta phải năn nỉ nữa chứ? Chờ đến khi bọn họ bị tiểu đội sát thủ ma quỷ giết hại, đến lúc đó xuống địa ngục, bọn họ mới cảm thấy hối hận. Diệp Huyền Tần lại thở dài một hơi. Này, việc đại sự, cậu không thể hành động theo kiểu bốc đồng như vậy được. Chúng ta là võ giả, không thể vì chút còn con này mà chấp nhận với bọn họ. Ưu tiên hàng đầu vẫn là an nguy của đại hạ. Hắc Bao Công nói, em cũng không thể nuốt được cục tức này nha. Diệp Huyền Tần xua tay. Tôi đã quyết định thế này, đừng nói thêm gì nữa. Các người chịu thêm vài ngày ủy khuất, cho đến khi mọi việc được sáng tỏ, tôi sẽ làm cho bọn họ. Hướng các người xin lỗi rõ ràng, nếu cậu thậm chí không thể để chịu ủy khuất này, cậu sẽ không được coi là một võ giả chân chính. Được rồi, ông Sở và Hắc Bao Công đều gật đầu đồng ý. Diệp Hiền Tần ra lệnh. Ông Sở thông báo cho đội cảm tử Lang Vương và yêu cầu họ cử thêm vài người bí mật bảo vệ sự an toàn của các thủ lĩnh của đại hạ. Hiện tại, tiểu đội sát thủ ma quỷ chắc chắn đã được biết tin tức, biết rằng chúng ta không có lực lượng phòng ngự, khả năng ra tay cực kỳ cao. Đã hiểu, ông Sở lập tức đi làm theo. Diệp Huyền Tần không những sơ suất một chút nào, thậm chí còn phái người gián điệp giấu mặt để lần theo dấu vết của bọn tiểu đội sát thủ ma quỷ. Gia quan thứ 6 mạnh mẽ nói với anh rằng tiểu đội sát thủ ma quỷ không dễ dàng bị tiêu diệt, có khi bọn họ đang ẩn náu ở đâu đó trong lãnh thổ của đại hạ. Như hồ rình mồi lạnh lẽ quan sát mọi động tĩnh, tùy thời đều có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tổng lãnh sứ quán của Mỹ tại đại hạ, trong một tầng hầm bí mật, hơn một chục người mặc áo choàng đen đang túm tụm lại, thì thầm như thể đang tổ chức một cuộc họp bí mật. Nhóm người không ai khác là những tù nhân của cấp SS bị truy nã bởi đại hạ, hay còn biết với cái tên tiểu đội sát thủ ma quỷ. Bọn chúng ngày thường thì đều ẩn nấp ở trong căn phòng tối tăm này, âm thầm quan sát mọi động tĩnh bên ngoài, trừ khi đi thực hiện nhiệm vụ mới xuất đầu lộ diện. Một lượng lớn vật tư được tích trữ ở bên dưới, đủ để bọn họ ẩn náu ở dưới đó một năm rưỡi. Vì vậy, cho đến nay, đại hạ vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào của bọn chúng. Những người đầu tiên của tiểu đội là một ông già với chiếc mặt nạ hình quỳ, che đi mất nửa khuôn mặt. Bọn họ đều kính trọng, ông là đội trưởng của ma quỷ. Bởi vì không chỉ là ông ta đeo mặt nạ hình quỳ đó quanh năm, còn là bởi vì thực lực của ông ta cũng bí ẩn như ma quỷ. Cho đến giờ, các thành viên trong đội của ông ta đều không biết chính xác sức mạnh của tiểu đội ma quỷ đạt đến cấp độ nào. Mỗi khi bọn họ nghĩ rằng ông ta đã bộc phát toàn bộ sức mạnh, ông ta vẫn có thể xuất ra những chiêu thức ghê tởm, làm cho bọn họ kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Đội trưởng ma quỷ hằng giọng, thấp giọng nói, mới vừa nghe được cái thông tin chính xác, bây giờ tất cả mọi người ở đại hạ đều cho rằng chúng ta đã giết bởi chiến thần Côn Luân. Vậy nên đây là lúc bọn họ buông lòng cảnh giác nhất, là thời điểm tốt nhất để chúng ta hành động. Các thành viên ở trong nhóm đều đồng thanh, tỏ thái độ, đồng ý, chấp hành mệnh lệnh của đội trưởng ma quỷ một cách vô điều kiện. Tôi đề nghị nên tấn công vào ngay ngày mai. Tôi một lòng muốn giết hết đám người vô dụng đó. Được, nếu mọi người không ai phản đối, chúng ta sẽ nhất trí bắt đầu hành động vào ngày mai. Chờ một chút, một thành viên lên tiếng. Đội trưởng ma quỷ, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên đợi vài ngày rồi mới ra tay. Tại sao? Mọi người nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên. Anh ta nói tiếp, không phải tất cả người đại hạ đều cho rằng chúng ta đã chết, nhưng Diệp Huyền Tần vẫn còn đang nghi ngờ. Mặc dù sức mạnh của anh ta đã bị tiêu diệt, nhưng đội cảm tử Long Vương kia cũng không phải là dạng tầm thường. Tôi đoán Diệp Huyền Tần sẽ cử đội cảm tử Long Vương để bảo vệ các nhân vật cốt lõi của đại hạ. Tôi đề nghị chúng ta nên kiên nhẫn chờ 15 ngày sau hãy ra tay. Đến lúc đó, sự kiên nhẫn của Diệp Huyền Tần sẽ cạn kiệt. Hơn nữa anh ta cũng tin rằng chúng ta đã bị chiến thần Côn Luân giết chết. Vì vậy, có một chút thả lòng cảnh giác. Đội trưởng ma quỷ suy nghĩ một chút, gật đầu cân nhắc. Cũng có lý. Được, vậy quyết định 15 ngày sau bắt đầu tấn công. Một khi tinh thần cảnh giác của Diệp Huyền Tần được hạ thấp, chúng ta có cơ hội thành công lớn hơn. Trong nháy mắt, 15 ngày trôi qua, mặc dù Diệp Huyền Tần đã điều động gần như tất cả các gián điệp, nhưng bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Bây giờ ngay cả anh cũng bắt đầu rơi vào tình trạng nghi ngờ sâu sắc. Hoài nghi người bọn sát thủ ma quỷ phải chăng đã bị chiến thần Côn Luân giết. Sáng sớm, điện thoại của Diệp Huyền Tần vẫn không ngừng đổ chuông. Đó là cuộc gọi từ lão quốc tướng quân gọi tới. Chỉ huy Diệp, 15 ngày đã đến, biệt đội sát thủ vẫn còn chưa xuất hiện. Điều này đủ để chứng minh rằng biệt đội sát thủ ma quỷ đã bị giết bởi chiến thần Côn Luân. Lần này có thể lấy ra linh thạch để thưởng cho ông ta không? Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi. Tôi còn chưa chứng minh được. Tuy nhiên tôi đã hứa 15 ngày sau sẽ giao viên linh thạch, nên tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Tốt đấy. Ông ta cười và cúp điện thoại. Trong nụ cười dường như có một chút mỉa mai. Ông ta vừa cúp điện thoại, chiến thần Côn Luân lại xuất hiện. Diệp Huyền Tần, rõ ràng là cậu không tin tưởng tôi. Nếu cậu dám trở mặt, đừng trách thuộc hạ của tôi tàn nhẫn. Diệp Huyền Tần lại giễu cợt. Ngày hôm nay còn chưa qua đâu, còn chưa chắc ai thắng ai thua. Nếu rạng sáng ngày mai bên kia vẫn không xuất hiện, tôi tự khắc sẽ không phản đối. Tốt nhất là nên thế. Chiến thần Côn Luân nói, nếu không, ngay cả lão quốc tướng quân cũng không bảo vệ được cậu. Hắc Bao Công lên tiếng, anh à, tiểu đội sát thủ ma quỷ vẫn chưa ra tay. Có vẻ như họ có thể không bị giết và đã rời khỏi. Chúng ta có nên giảm bớt một số người phòng vệ không? Diệp Huyền Tần nói, không, tiếp tục âm thầm bảo vệ. Càng tới lúc thời khắc cuối cùng chúng ta càng không được lơ là. Có thể hành động im lặng của đối phương chỉ là cố tình làm lơ lạc mất cảnh giác. Nghe cũng hợp lý, Hắc Bao Công liền miễn cưỡng đồng ý. Hôm nay, lão quốc tướng quân cùng với chiến thần Côn Luân có tổ chức một buổi lễ. Tuy nhiên, lần này nó được diễn ra vào ban đêm. Bởi vì Diệp Huyền Tần nói rằng phải đợi đến rạng sáng ngày hôm sau mới có thể chịu lấy ra viên linh thạch. Chờ đến tối, các trưởng lão cốt cán của đại hạ đều đã xuất phát để đến tham gia buổi lễ của chiến thần Côn Luân. Bởi vì ông ta đã có công giết chết tiểu đội sát thủ ma quỷ và cứu được bọn họ một mạng. Tất nhiên là bọn họ tham gia vào, còn để tận mắt chứng kiến và chia vui cùng với ông ta. Khi đã lấy được viên linh thạch, với tư cách là trưởng bối ở đây, lão quốc tướng quân là người xuất phát đầu tiên. Khi ông ta đến, khán phòng vẫn còn chưa có một vị khách quý nào, chưa có một nhóm người phục vụ đang bận rộn sắp xếp cho buổi tiệc. Thấy chính mình đã quá sớm, ông ta quay trở lại phòng khách dành riêng cho mình, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Một lúc sau, cửa phòng đột nhiên có người gõ từ bên ngoài. Là ai? Lão quốc tướng quân, tôi đây để gửi tài liệu cho ngài. Người phục vụ ở cửa lên tiếng, mời vào. Một người phục vụ trẻ tuổi mở cửa và kính cẩn đưa cho ông một tập tài liệu. Sau khi kiểm tra một lúc, chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, ông ta ngẩng đầu nhìn lên, muốn đưa tài liệu cho người phục vụ kia. Nhưng sau đó ông ta phát hiện ra người phục vụ trẻ tuổi lúc nãy còn đang đứng ở trước mặt ông ta, giờ đã biến mất. Cùng lúc đó, ông ta cảm thấy một luồng gió lạnh từ phía sau thổi tới, một cảm giác bất an mạnh mẽ xâm chiếm cả cơ thể ông ta. Ông ta gần như theo bản năng ngồi xổm xuống, đồng thời nhảy về phía trước. Trong lúc đó, một con dao găm bay thẳng tới, xoẹt ngoang qua đỉnh đầu của ông ta, may mắn chỉ bị cắt đứt một phần tóc. Nghĩ lại lúc nãy, chỉ cần ngồi xổm trễ nửa giây, ông ta ắt hẳn bây giờ đã đi đoàn tụ với ông bà ở dưới suối vàng rồi. Ông ta hốt hoảng lùi ra xa thêm 2-3 bước, đồng thời cũng không quên nhìn lại cảnh giác. Cảnh tượng trước mắt khiến ông ta sợ hãi. Người phục vụ trẻ tuổi lúc nãy biến mất hoàn toàn vào không khí. Đứng trước mặt ông ta bây giờ là người đàn ông người Mỹ đeo mặt nạ nhăn nhó. Hắn ta cầm một con dao găm ở trong tay trái. Trên tay phải là chiếc mặt nạ hình da người, rõ ràng là thuộc về người phục vụ trẻ tuổi vừa nãy. Lúc này, đại não của lão quốc tướng quân ong ong dữ dội. Ông ta không còn thời gian suy nghĩ cách ứng đối, chỉ có duy nhất là tông cửa bỏ chạy. Bỗng cánh cửa đột ngột được mở ra, hai người phục vụ trẻ, một nam một nữ bước vào và chặn cửa. Không nghi ngờ gì, hai người này cùng với nhóm người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kia. Lão quốc tướng quân lúc này vô cùng hoảng, họ có thể vượt qua được trạm kiểm tra, trà trộn vào buổi tiệc thì là những người này có sức mạnh không hề tầm thường. Lão quốc tướng quân không nghĩ rằng ông ta có thể là đối thủ của ba người này. Tuy nhiên khi đối mặt với kẻ thù, đây không chỉ là danh dự riêng của ông ta mà còn là đại diện cho cả đại hạn này. Vì vậy, ông ta nhất định không được hỗn loạn khi gặp nguy hiểm, cố giả vờ ra vẻ bình tĩnh. Ông ta nhìn hai người phục vụ vừa mới bước vào nói. Hai người cởi bỏ mặt nạ xuống, chúng ta thẳng thắn nói chuyện với nhau. Hai người phục vụ trẻ tuổi mỉm cười, nhẹ tháo cái mặt nạ da người ra. Đó là khuôn mặt của người Mỹ. Nhìn thấy khuôn mặt của họ, trái tim của lão quốc tướng quân nhảy dựng, trong lòng nổi lên một linh cảm không rõ. Lão quốc tướng quân hỏi, xin hỏi ba người tới từ đâu, tại sao lại ở đây? Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ chế nhạo, lão quốc tướng quân, ông biết đấy, tôi rất tức giận với thái độ của ông. Lão quốc tướng quân vừa nghe đáp bối rối, thái độ gì cơ? Ông biết chúng tôi đã để mắt tới ông, nhưng ông không hề bố trí bất cứ sức mạnh nào để bảo vệ xung quanh. Đây không phải là đang xem thường năng lực của chúng tôi hay sao? Cái gì? Lão quốc tướng quân cả người run lên. Các người là tiểu đội sát thủ ma quỷ sao? Đội trưởng ma quỷ mỉm cười. Không sai. Tôi... Lão quốc tướng quân như bị năm tia sét đánh vào trong đầu, da đầu tê liệt. Tiểu đội sát thủ ma quỷ vẫn chưa bị tiêu diệt, đúng như suy đoán của Diệp Huyền Tần, cả mình và các lãnh đạo đều là sai. Cảm giác hối hận và tự trách sâu sắc ập đến, khiến lão quốc tướng quân già đi vài phần. Lão quốc tướng quân chợt nghĩ đến chuyện kinh thiên động địa, khí huyết ông ta bắt đầu bừng bừng. Ông ta dè dặt hỏi, tiểu đội sát thủ ma quỷ chưa có ba người các người sao? Chỉ là ba người đang ảo tưởng làm mưa làm gió ở đại hạ của tôi, mơ tưởng. Đội trưởng sát thủ ma quỷ cười chế nhạo. Ai nói chúng tôi chỉ có ba người, chúng tôi khoảng 20 người. Những người kia đi thực hiện nhiệm vụ khác. Lão quốc tướng quân bất ngờ rơi xuống đáy vực, thực hiện nhiệm vụ khác chắc chắn là đi ám sát các lãnh đạo. Trước tiên không nhiều lời, cho dù là tên lãnh đạo kia chỉ giết 10 người, cũng đủ để làm cho đại hạ bị thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí có thể làm cho đại hạ rơi vào trạng thái tê liệt, thảm họa bị hủy diệt. Phản ứng đầu tiên của ông ta là lấy điện thoại di động ra và nhắc đội vệ binh quốc dân bảo vệ bọn họ. Tất nhiên tiểu đội sát thủ ma quỷ không cho lão quốc tướng quân cơ hội này. Đội trưởng sát thủ ma quỷ ra lệnh, ba người cùng nhau bao vây lão quốc tướng quân. Trận chiến hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó Diệp Thiên Hạo đang chuẩn bị lên đường tham dự buổi lễ. Người lái xe là Mạnh Lưu hỏi, anh Diệp, tôi đã gửi yêu cầu lực lượng bảo vệ cấp S cho anh. Anh xem nó có khả năng không? Diệp Thiên Hạo xua tay. Không cần. Như vậy là quá hao người tốn của. Chỉ cần sử dụng lực lượng bảo vệ cấp S. Trên thế giới này ngoại trừ tiểu đội sát thủ ma quỷ, không ai có thể đe dọa đến sự an toàn của chúng ta. Theo tôi thấy sức mạnh bảo vệ cấp S có phần hơi dư thừa. Mạnh Lưu không có tỏ ý kiến. Nói vậy cũng đúng. Bây giờ tôi sẽ bố trí lực lượng bảo vệ cấp S. Cả hai xuất phát. Lực lượng bảo vệ cấp S được bố trí 3 người vệ sĩ cao cấp nhất. 3 vệ sĩ lái xe đi trước, theo sau là xe của Diệp Thiên Hạo. Diệp Thiên Hạo càng ngày bận rộn công việc, thật sự quá mệt mỏi, ngồi ở sau xe vô tình ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ không được bao lâu, anh ta bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Sóng âm quá mạnh khiến cho Diệp Thiên Hạo cả người bị chấn động, khí huyết cuồn cuộn, não căng ra gây choáng váng. Anh ta mở to mắt, cảm thấy thế giới xung chuyển dữ dội. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Hạo vội vàng hỏi. Người lái xe là Mạnh Lưu quay đầu lại. Lúc này, hai mắt hai mũi của Mạnh Lưu đều chảy máu, sắc mặt trắng bệch, há to miệng, nét mặt đều là vẻ sợ hãi. Anh Diệp, chiếc xe phía trước bị nổ tung. Cái gì? Diệp Thiên Hạo toàn thân run lên, nhanh chóng phóng tầm mắt về phía trước. Đó là xe của vệ sĩ dẫn đường. Lúc này nó lại biến mất. Trên mặt đất có một hố lớn sâu 2 mét, đất xung quanh đã bị cháy xém, không nghi ngờ gì, một vụ nổ lớn vừa xảy ra. Ầm, một chiếc ô tô từ chân trời rơi xuống đúng cái hố, nổ tung ngay tại chỗ, bốc cháy, không phải xe của ba tên vệ sĩ sao? Rốt cuộc là có phục kích. Đầu óc của Diệp Thiên Hạo như nổ tung. Tuy nhiên, anh ta đã nhanh chóng trấn tĩnh tâm trí, hướng về phía Mạnh Lưu hô lên. Mạnh Lưu, chạy mau, lùi về sau. Được. Mạnh Lưu nhanh chóng khởi động xe, chuẩn bị lùi về phía sau. Tuy nhiên xe còn chưa di chuyển, thì một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ xuyên thủng tấm kính chống đạn này, tóm cổ Mạnh Lưu. Diệp Thiên Hạo còn chưa hoàn hồn, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, cổ của Mạnh Lưu đã bị đối phương bẻ gãy. Cửa xe mở ra, một người gốc Mỹ thò đầu vào. Anh Diệp, xuống nói chuyện. Diệp Thiên Hạo tràn đầy ngập cảnh giác tuyệt vọng sâu sắc, âm thanh anh ta run rẩy dữ dội. Anh là ai? Người Mỹ cười nhẹ. Chúng tôi vốn không có tên, nhưng các anh đã đặt cho chúng tôi một cái tên rất vang dội. Thành thật mà nói, tôi vẫn rất thích cái tên này. Diệp Thiên Hạo hơi giật mình, sau đó là một tia sáng lóe lên. Nỗi sợ hãi của anh ta thậm chí còn tồi tệ hơn. Tiểu đội sát thủ ma quỷ. Các người là tiểu đội sát thủ ma quỷ. Đối phương nhếch mép cười nói. Thông minh đấy, không hổ là bậc thầy nền kinh tế của đại hạ. Không thể nào, điều này là không có bao giờ có thể. Diệp Thiên Hạo gào lên. Tiểu đội sát thủ ma quỷ đã bị chiến thần Côn Luân tiêu diệt rồi. Các người làm sao có thể là tiểu đội sát thủ ma quỷ? Đối phương về mặt kinh thường. Nói là một chiến thần Côn Luân, chúng tôi thật sự là không để vào trong mắt. Được rồi, tôi không có thời gian nhiều lời với anh, giao mạng đi. Anh ta duỗi ra móng vuốt đại bàng của mình, chụp vào trái tim của Diệp Thiên Hạo. Diệp Thiên Hạo nhắm mắt tuyệt vọng, không một chút phản kháng. Anh ta chỉ là một người bình thường, đối mặt với chiến binh cao cấp, căn bản không có sức lực phản kháng. Phản kháng chỉ làm cho cái chết của chính mình càng thêm đau đớn. Nhưng Diệp Thiên Hạo đợi một hồi lâu vẫn không có cảm giác đau đớn, thay vào đó lại có một tiếng nổ lớn ầm ĩ ở bên tai. Anh ta vội vàng mở mắt, tiếp đó cảnh giác, không nói nên lời. Sát thủ tiểu đội ma quỷ đã biến mất, thay vào đó là thuộc hạ của Diệp Huyền Tần, Hắc Bao Công. Nhìn thấy tên sát thủ của tiểu đội ma quỷ từ chân cửa xe đã bị đánh bay ra bên ngoài mấy chục mét, liên tục phun ra một búng máu. Hắc Bao Công đến cứu mình. Vài ngày trước, Hắc Bao Công nhận lệnh của Diệp Huyền Tần bảo vệ mình, nhưng mình từ chối và đuổi Hắc Bao Công đi. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần không những không tức giận vì mình đã hiểu lầm anh ta, thậm chí còn phái người tiếp tục âm thầm bảo vệ mình. Với lòng dạ như vậy, đúng là nhân tài kiệt xuất giữa mình và anh ta. Trình độ vẫn còn kém xa, hối hận, tự trách, dữ dội làm cho thừa lệnh không biết nên nói gì. Hắc Bao Công bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Thiên Hạo. Diệp Thiên Hạo vô cùng xấu hổ. Hắc Bao Công, thật sự xin lỗi là chúng tôi đã hiểu lầm các anh. Hắc Bao Công thờ ơ trước sự phản ứng của anh ta. Diệp Thiên Hạo nói, Hắc Bao Công giúp tôi giết anh ta, thay tôi trả thù cho tài xế và vệ sĩ của tôi. Hắc Bao Công giễu cợt nói, mấy ngày trước còn không cần tôi bảo vệ cơ mà, sao bây giờ lại cầu xin tôi giết người? Diệp Thiên Hạo sắc mặt lại biến đổi. Về phía Diệp Hiền Tần, tôi sẽ đích thân tới xin lỗi, chịu đòn thừa tội. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt bây giờ là tiêu diệt tiểu đội sát thủ ma quỷ, lấy lại đại cuộc cho quốc gia. Hắc Bao Công nói, những gì anh nói, chịu đòn nhận tội. Sát ký, anh ta bừng bừng đi về phía sát thủ của tiểu đội ma quỷ. Hắc Bao Công thân là một võ sĩ cao cấp, tố chất thân thể có thể so với một cấp vương. Toàn bộ động tác của anh ta uy lực không thua gì với tốc độ xe chạy lừa. Sát thủ của tiểu đội ma quỷ đã bị đánh điên đảo, ngã quỵ xuống đất, ho ra máu liên tục. Phải mất một lúc lâu sau mới có hơi thở hổn hển. Mạnh mẽ, người đàn ông trước mặt quá là mạnh, đối thủ nhất định không phải là anh ta. Anh ta khó khăn đứng lên, nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, anh thật là có thể trốn. Ngay cả tôi cũng không tìm ra anh. Hắc, dừng cái chuyện vớ vẩn chết tiệt lại đi. Hôm nay, hai ta chỉ có thể sống một. Sát thủ của tiểu đội ma quỷ, đắc tội rồi. Anh ta mạnh mẽ xông tới Hắc Bao Công. Sát thủ của tiểu đội ma quỷ biết rất rõ, hiện tại anh ta đang bị thương nặng. Với bản lĩnh thật sự thì không thể nào giết được Hắc Bao Công, chỉ có thể lợi dụng chơi xấu. Các bạn vừa nghe xong tập số 142 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.